Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214 mà chi chú ấn. Chương 214 mà chi chú ấn Uchiha Fugaku cùng Uchiha Mikoto linh hồn thật sự là tìm không thấy. Ino phỏng chừng chính là hai người đối nhân thế lại vô quyến luyến. Không có gì tâm nguyện, chấp niệm. Linh hồn chủ động tiêu tán, còn lại những cái đó Uchiha tộc nhân đều là kiệt ngạo khó thuần tính cách. Liền kém đem, phản, tự viết ở trán thượng. Thông linh giá trị không cao. Uchiha Shisui bất đồng. Đây là sinh thời liền thức tỉnh rồi Mangekyo Sharingan thiên tài. Linh hồn của hắn cùng thi thể đều rất có giá trị, Danzo bên kia con mắt cầm lấy tới có điểm khó. Khan, chồn sóc bên kia hẳn là không khó. Chỉ cần Shisui qua đi, hơn phân nửa là có thể bắt được. Một khi gom đủ hắn sinh thời Mangekyo Sharingan, giá trị liền quá lớn, Ino không biết Shisui linh hồn có phải hay không còn ở. Lẽ ra loại này bướng bỉnh, cố chấp tính cách, lại như vậy tuổi trẻ, vô tội chết thảm, khẳng định còn có điểm ý nan bình ý tứ. Chỉ cần trong lòng có việc, liền sẽ không dễ dàng tiêu tán, bất quá sông Nanga này hà quá dài, đã từng này hà xem như hỏa quốc sở. Hà Hán giới, Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc ở chiến quốc thời đại liền lấy này hà làm đường ranh giới. Người ở Bắc, ta ở Nam, hai tộc ở trên sông tử chiến. Không có việc gì thời điểm, Senju Hashirama ở bờ sông ném đá trên sông. Uchiha Madara hướng trong sông đi tiểu này hà hội tụ quá nhiều huyết tinh cùng báo thù. Giữa sông đã chết không ít người. Đại bộ phận cô hồn dã quỷ đều theo gió tiêu tán. Nhưng vẫn là có không ít dư lại, Ino dùng linh hóa chi thuật đi tìm. Vô pháp định vị, chỉ có thể một đám hỏi, ngươi là Uchiha Shisui sao? Ngươi là Uchiha Shisui sao? Hỏi như vậy lên lượng công việc thật sự quá lớn. Này trong sông chết Uchiha cũng quá nhiều, Senju nhất tộc cá tính tương đối rộng rãi. Dương thuộc tính so cường. Sau khi chết không có gì tâm nguyện. Quá mấy ngày liền tiêu tán, âm thuộc tính rất mạnh, Uchiha bất đồng, chết ở này trong sông. 10 cái quỷ hồn 9 đều là Uchiha, Uchiha cái gì? Cái gì Shisui? Liên tục hỏi 3 cái hồ đồ quỷ. Ino thật sự là không cái kia kiên nhẫn đi nhất phân biệt. Yakushi đâu cũng chưa tìm được hắn thi thể. Khẳng định tàng đến tương đối ẩn nấp. Dù sao tiền hiện tại không có chuyện gì. Cấp người một cái nhiệm vụ. Người đi tìm đi, Ino cấp tiền an bài hảo nhiệm vụ. Lúc sau liền tới đến chữ thập công hội kho hàng phía dưới phòng thí nghiệm, hiện giờ nàng trong tay. Có 2 cụ rất có giá trị thi thể. Một khối là đệ tứ phong ảnh thi thể. Một khối chính là Kimimaru thi thể, Ino trước tiên nhìn về phía Kimimaru ngực. Nơi này chú ấn chính là Orochimaru mà chi chú ấn, nàng có thể cảm ứng được. Kimimaru bị chết thực hoàn toàn, bởi vì là sửa chữa bản thi quỷ phong tẫn duyên cớ. Hắn trên bụng sẽ không xuất hiện thi quỷ phong tẫn kết thúc phong ấn thuật thức, Kimimaru ngực cái. Này chú ấn còn ở dựa vào đặc thù thuật thức thong thả hấp thu ngoại giới tự nhiên năng lượng. Dùng cho chú ấn bản thân tiêu hao, không có ngoại lực tham dự. Cái này chú ấn sẽ một mình vận hành thời gian rất lâu, Ino dùng chính mình phong ấn tri thức. Linh hồn tri thức tới nghiên cứu cái này chú ấn, Orochimaru thực trang bức mà đối Sasuke nói. Hắn nói chính mình thông qua thiên tri chú ấn. Ở Mitarashi Anko trong cơ thể thấy được ngoại giới phát sinh hết thảy. Lời này rõ ràng là ở khoác lác, là ở lừa dối nhị cây cột, lục đạo tiên nhân quan sát đều có góc chết. Có cực hạn, Orochimaru từ đâu ra tự tin nói lời này. Hắn nếu là giống ở trong phòng tối xem điện ảnh giống nhau xem ngoại giới phát sinh sự. Hắn nếu là có chủ quan ý thức, có thể không chạy ra. Vô pháp kết ấn loại sự tình này nhưng khó không được hắn, Ino cho rằng hắn lưu tại thiên chi chú ấn. Cùng mà chi chú ấn nội ý thức là tàn khuyết, thả vô ý thức một loại trạng thái. Có thể bị động thu thập một ít ký chủ nắm giữ tin tức. Nhưng vô pháp chủ quan hành động, chỉ có cởi bỏ chú ấn. Hắn chủ ý thức buông xuống đến bên này, như là một cái tiểu trình tự giống nhau. Khởi động lại bên này tàn khuyết ý thức. mới xem như chân chính ý nghĩa thượng phục chế trọng sinh, là phục chế. Tuyệt đối không phải sống lại, kiếm Tosukano Tsurugi cùng tử thần phong ấn chính là trước mắt nhẫn. Giới phong ấn thuật đỉnh điểm, Orochimaru lại cường, cũng vòng bất quá phong ấn thuật hạn chế. Hắn chủ ý thức hoặc là nói chủ hồn khẳng định bị phong ấn. Trở ra chính là phục chế thể, tựa như Harry Potter trong mật thất Tom, Riddle giống nhau. Là hắn nào đó thời kỳ một cái ký ức phục chế, này cũng có thể giải thích vì cái gì Orochimaru từ Mitarashi Anko trong cơ thể chui ra tới sau. Tính cách liền trở nên ôn hòa lên, bởi vì hắn cấp Mitarashi Anko lưu lại thiên chi chủ ấn thời điểm còn không có mặt sau như vậy ta. Ác Ino Chakra vẫn là thiếu chút nữa, không có quá mức cấp bách đi học tiên thuật. Sunet chưa nói việc này. Nàng cũng không đề, đối với Kimimaru mà chi chú ấn nàng không nhúc nhích. Vẫn luôn ở vào thực lúc đầu quan sát giai đoạn, nàng từ Kimimaru trong cơ thể rút ra đại lượng máu. Tươi cùng hai căn xương ngón tay. Chuẩn bị nghiên cứu một chút thì cốt mạch rốt cuộc là cái thứ gì, gì? Tới thực mau a, nàng vừa mới làm tốt thực nghiệm chuẩn bị. Liền phát hiện nhiều từ cũng tiến vào chính mình linh hóa chi thuật lớn nhất hoạt động bán. Kính, nàng lập tức phong ấn phòng thí nghiệm, phong ấn hai cụ giá trị cực cao thi thể, làm tốt che lấp, sử dụng linh hóa chi thuật tránh đi cảm ứng ban cảm ứng kết giới. Lúc sau lao ra Mộc Diệp thôn, mệt, quá mệt mỏi, nhiều từ cũng không ngừng nghỉ chút nào. Từ phương Nam căn cứ chạy ra sau, vẫn luôn ở chạy vội, suy xét đến đâu là từ Mộc Diệp ra tới gián điệp. Nàng không ý thức được chính mình tư tưởng bị thoáng ảnh hưởng một chút. Hai ngày này vẫn luôn ở hướng Mộc Diệp bên này chạy, đến bây giờ mới thôi. Nàng cũng không biết Kimimaru vì cái gì muốn sát chính mình. Chính mình làm gì sự? Không đạo lý a. Âm nhẫn bốn người chúng đều là thiên khoa nghiêm trọng ninja. Nàng thể thuật cùng lực lượng cực kém. Kiên trì đến bây giờ. Thật sự là không thể lực. Chỉ có thể dựa vào trên một cục đá lớn nghỉ ngơi. Thình lình nhìn đến trước mắt hiện lên một đạo màu bạc hào quang. Lúc sau trước mắt tối sầm. Liền cái gì cũng không biết, Ino dùng linh hóa chi thuật đánh vựng nàng ý thức. Chiếm cứ thân thể của nàng. Lắc lắc cổ, thuận thế đứng lên, nhiều từ cũng thân thể tố chất thực nhược. Thời gian dài sử dụng chú ấn nhị. Thể lực cùng tinh thần đều đại biên độ tiêu hao quá mức. Lúc này mới bị nàng nhẹ nhàng chiếm cứ thân thể, chỉ là như vậy. Ino ở nhiều từ cũng chakra chung tìm được rồi cùng tử thần thuộc tính không sai biệt lắm chakra. Thông qua phân tích, này đó chakra đến từ thông linh thuật, nhiều từ cũng có thể thông linh nổi danh vì tam quỷ, ba con. Ác quỷ, này ba cái thiếu đôi mắt, thiếu cánh tay tên ngốc to con hẳn là chính là tử thần mục tiêu, tử thần muốn này ba cái ngốc ngoạn. Ý làm gì xử, Ino thật sự là xem không rõ, nàng lật xem nhiều từ cũng ký ức. Phát hiện là Orochimaru làm nàng cùng tam quỷ ký kết thông linh khế ước. Đến nỗi Orochimaru từ cái nào góc xó xỉnh tìm được như vậy ba cái hóa. Nhiều từ cũng liền không rõ ràng lắm, Orochimaru thực có thể làm sự a. Ta nguyện xưng ngươi vì mạnh nhất. Ino phun tào hai câu, hiện tại đem tam ngốc đương điểm tâm giống. Nhau cấp tử thần lão thiết đưa qua đi có điểm mệt. Thời buổi này làm việc liền chú ý một cái tế thủy trường lưu. Chú ý một cái có tới có lui. Quay đầu lại nàng nhìn xem. Có thể hay không đem tam ngốc mở ra. Một lần đưa một cái qua đi. Thuận tiện từ tử thần kia lộng điểm chỗ tốt. Tấu chương xong. Hết chương.